Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 6040, Khởi Nguyên Đại Lục Thành Chủ đến thăm. Mùi thơm này là mê hồn hương phát ra. Thị nữ khoanh tay thấp giọng nói, mà Diệp Lâm thì khẽ nhíu mày. Mê hồn hương, danh tự này nghe tới liền không phải là vật gì tốt. Ngày sau gian phòng của ta không cho phép lại điểm loại này mê hồn hương. Cuối cùng, Diệp Lâm mở miệng nói ra, hắn luôn cảm thấy cái này cái gọi là mê hồn hương có chút vấn đề, thế nhưng cũng nói không nên lời vấn đề này ở đâu. Cái này, đây là ba vị thành chủ yêu cầu, mỗi một cái phó thành chủ gian phòng bên trong đều có mê hồn hương, cái này hương có thể thai nghén nguyên thần, mà còn có trợ giúp tu hành. Rất nhiều phó thành chủ đều đối với cái này hương khen ngợi có thừa. Nếu là lão gia muốn triệt hồi cái này mê hồn hương, còn phải được đến ba vị thành chủ đáp ứng, nếu không. Thị nữ nói xong, lặng lẽ ngẩng đầu nhìn một cái Diệp Lâm, sau đó lại đột nhiên cúi thấp đầu không nói thêm gì nữa. Ngươi đi xuống đi, nghe vậy, Diệp Lâm tùy ý xua tay. Nô tỳ cáo lui. Thị nữ như gặp đại xá, hướng về Diệp Lâm ôm quyền chắp tay một cái phía sau cấp tốc quay người rời đi, một cái chớp mắt liền không có thân ảnh. Mà Diệp Lâm thì sờ lên cằm một thân một mình tại gian phòng bên trong suy tư. Không thích hợp. Quá không đúng. Từ khi bước vào cái này thiên đô thành một sát na kia, chính mình luôn cảm giác toàn thân khó chịu. Mà còn Sở Thấm Tâm phản ứng cũng không tại lẽ thường bên trong. Chư thiên thần tông vị lão tổ kia, Diệp Lâm mặc dù không có thăm dò rõ ràng cách làm người của hắn, thế nhưng từ đoạn thời gian đó tiếp xúc mấy lần về sau, hắn đối với cái này rất có hảo cảm. Mà còn chư thiên thần tông nội bộ cũng cho chính mình một loại cảm giác rất thoải mái. Vẻn vẹn chỉ là thời gian mấy chục năm, chính mình đối với vị lão tổ kia hảo cảm liền có một tia. Mà Sở Thấm Tâm tại chư thiên thần tông đợi thời gian so với mình muốn lâu dài nhiều lắm. Theo lý mà nói, nàng đối vị lão tổ kia cảm xúc có lẽ so với mình càng nặng mới là. Mà tại lúc ấy chính mình hỏi thăm lão tổ hạ lạc thời điểm, Sở Thấm Tâm chỉ là nhẹ nhàng nói một câu lão tổ vẫn lạc, khuôn mặt biểu lộ đều không có biến hóa quá nhiều. Giống như là một cái không quan trọng người đã chết đồng dạng. Cái này để Diệp Lâm vô cùng nghi hoặc. Lão tổ chết rồi, đối với Sở Thấm Tâm mà nói, chính là rất bình thường một việc. Từ nơi này, Diệp Lâm liền cảm thấy có cái gì không đúng. Quá khác thường. Suy tư một lát, Diệp Lâm vẫn là từ trong ngực lấy ra một cái ngọc phù, sau đó hướng về ngọc phù bên trong chuyển vận hỗn độn lực lượng. Vật này chính là hắn cùng Đường Phong ở giữa dùng để liên hệ đồ vật. Hắn cũng phải thăm dò một cái Đường Phong có phải hay không cũng cùng chính mình tưởng tượng đồng dạng. Một lát sau, ngọc phù mặt ngoài tách ra ngàn vạn ánh sáng. Theo tia sáng lóe lên, Đường Phong thân ảnh xuất hiện tại Diệp Lâm trước mặt. Diệp Lâm đạo hữu, ngươi không có chết a? Tại nhìn đến Diệp Lâm về sau, Đường Phong khắp khuôn mặt là kinh hỉ. Đường Phong đạo hữu, người bây giờ tại chỗ nào? Nhìn xem Đường Phong sau lưng sơn động, Diệp Lâm khẽ nhíu mày. Đường Phong không tại Thiên Đô Thành, ta tại Trường Hà quận nội địa, hiện tại đang chuẩn bị gia nhập Vô Thượng Kiếm Tông. Ngươi nếu là rời đi Thiên Hành quận, có thể đến Vô Thượng Kiếm Tông tìm ta tại chỗ này chờ ngươi. Đúng rồi Diệp trưởng lão, tuyệt đối không cần đi Thiên Đô Thành, ở trong đó. Đột nhiên, Đường Phong biến sắc. Sau đó lập tức hướng về Diệp Lâm nói. Nhưng mà không đợi hắn nói cho hết lời, trước mắt Đường Phong liền nháy mắt vỡ vụn. Diệp Lâm nhìn xem trong tay rách ra ngọc phù, sắc mặt dần dần khó nhìn lên. Kẹt kẹt. Nơi xa cửa lớn từ từ mở ra, một vị trên người mặc đạo bào lão giả trên mặt nụ cười chậm rãi đi vào gian phòng bên trong. Diệp Lâm tiểu hữu, ta cái này Thiên Đô Thành, còn tốt. Lão giả tay cầm chìm nổi nhìn hướng Diệp Lâm nói khẽ. Giờ phút này, Lạc Dao cũng lặng lẽ tới gần Diệp Lâm. Chương 6041, Khởi Nguyên Đại Lục trực giác sẽ không sai. Thành chủ, nhìn thấy Lạc Dao về sau, Diệp Lâm nội tâm dâng lên một vệt cảm giác an toàn, sau đó đứng dậy hướng về lão giả thi lễ. Thiên Đô Thành rất tốt, so với ta nghĩ còn muốn tốt. Suy tư một lát, Diệp Lâm lúc này mới lên tiếng nói. Ha ha ha, vậy liền tốt, ngày sau liền hảo hảo tại Thiên Đô Thành sinh hoạt, người muốn cái gì đồ vật có thể nói với ta đều sẽ thỏa mãn ngươi. Tất nhiên đến, vậy liền thanh thản ổn định đợi. Nơi này có thứ mà ngươi cần tất cả. Lão giả khẽ cười một tiếng, sau đó liếc mắt nhìn chằm chằm Diệp Lâm, cầm chìm nổi quay người rời đi. Đợi đến lão giả triệt để rời đi về sau, Diệp Lâm sắc mặt âm trầm. Quả nhiên có vấn đề. Vừa rồi Đường Phong thật muốn nói điều gì, nhưng vẫn là bị lão giả này cắt đứt. Mà còn chính mình cùng Đường Phong tán gẫu khẳng định cũng bị lão giả này biết. Như vậy vấn đề đến, lão giả này vì cái gì không cho Đường Phong nói xong? Thiên Đô Thành đến cùng có cái gì? Lạc Dao, có thể mang theo ta rời đi nơi này sao? Lúc này, Diệp Lâm đột nhiên quay đầu nhìn hướng Lạc Giao. Thiên Đô Thành có vấn đề lớn, có lẽ chính mình hiện tại liền Thiên Đô Thành đều không ra được. Có thể a, sông lớn có thể dẫn chúng ta đi bất kỳ địa phương nào, bất quá sông lớn chính là không mang ta đi tìm cô ta cùng người nhà của ta. Lạc Giao nói xong không nhịn được bĩu môi, mà tại bên người nàng, một đóa nhỏ bọt nước hai tay chống nạnh nhìn xem Lạc Giao, cuối cùng bọt sóng nhỏ lại uể oải xuống. Vậy liền tốt, nếu là phát sinh chuyện gì đó không hay, liền để ngươi sông lớn bằng hữu dẫn chúng ta rời đi nơi này có tốt hay không? Đến mức Lạc Giao người nhà, sông lớn không mang ngươi đi khẳng định là có nỗi khổ tâm riêng của mình, đợi ngày sau Diệp Lâm ca ca dẫn ngươi đi tìm kiếm người nhà của ngươi không vậy? Nghe đến Lạc Giao có thể tùy thời mang theo chính mình rời đi nơi này, Diệp Lâm nội tâm liền thở dài một hơi, sau đó sờ lên Lạc Giao cái đầu nhỏ. Tốt lắm, nghe nói như thế, Lạc Giao lại lần nữa ngẩng đầu lên vỗ tay. Mà Lạc Giao bên người bọt sóng nhỏ cũng hướng Diệp Lâm quăng tới thần sắc cảm kích. Lạc Giao, vật này cho ngươi. Ngươi bây giờ có thể đi bất kỳ địa phương nào chơi đùa, mà thứ này chính là ngươi ta liên hệ cầu, nếu là ta dùng thứ này để ngươi dẫn ta đi, ngươi liền để ngươi sông lớn bằng hữu mang ta rời đi nơi này. Diệp Lâm từ trong ngực lấy ra một cái ngọc phù đưa cho Lạc Giao nói khẽ. Được, Lạc Giao gật gật đầu, sau đó hai tay tiếp nhận ngọc phù đem nhét vào chính mình trong ngực. Nhìn xem một màn này, Diệp Lâm triệt để yên lòng. Không quản Thiên Đô Thành có vấn đề gì, thế nhưng hiện tại chính mình tối thiểu nhất an toàn không lo. Dù sao Lạc Giao thân thế thần bí, mà còn Lạc Giao trong miệng sông lớn cũng là cực kỳ không đơn giản, cho dù là chuẩn thánh, đều không phải hắn đối thủ. Ai có thể biết, cái này nhìn lên thường thường không có gì lạ Lạc Giao, mới là chính mình lớn nhất con bài chưa lật. Dù sao bất kỳ một cái nào cường giả, cũng sẽ không đem Lạc Giao để vào mắt. Dù sao Lạc Giao từ bên ngoài nhìn vào, chính là một cái phổ thông đến không thể lại bình thường phàm nhân tiểu nữ hài, toàn thân không có chút nào tu vi. Cho dù ai đều không thể đem Lạc Giao cùng cường giả liên hệ với nhau. Lạc Giao bên ngoài mê hoặc tính quả thực là quá mạnh. Lúc này, Diệp Lâm hai mắt hiện lên một tia hiếu kỳ. Hiện tại tất nhiên an toàn không lo, vậy mình ngược lại là phải thật tốt thăm dò một chút cái này cái gọi là Thiên Đô Thành đến cùng cất giấu cái gì mờ ám. Đường Phong có lẽ đã sớm biết, thế nhưng hiện tại Sở Thấm Tâm, có lẽ đã sớm không phải lúc trước Sở Thấm Tâm. Đối với chính mình trực giác, Diệp Lâm vẫn là vô cùng tự tin. Một người, nếu là liền chính mình cũng không tin, vậy trên thế giới còn có cái gì đồ vật là có thể để hắn tin tưởng đây này? Chương 6042, khởi nguyên đại lục quả nhiên không ra được. Lạc Giao, ngày sau chúng ta mỗi ngày liên hệ một lần, nếu là ta ngày nào không có liên hệ ngươi, ngươi liền để ngươi sông lớn bằng hữu dẫn chúng ta rời đi nơi này. Diệp Lâm ca ca hiện tại phải đi làm ít chuyện, liền để tâm du chơi với ngươi có tốt hay không? Diệp Lâm đem một mặt sinh không thể luyến tâm du nhét vào Lạc Giao trong ngực nói khẽ. Bởi vì hắn nhớ tới vừa rồi một màn kia, chính mình một khi gặp phải nguy hiểm, vậy cái này ngọc phù là hoàn toàn không có khả năng liên hệ đến Lạc Giao. Dù sao nếu là chuẩn thánh đại năng xuất thủ, chính mình ngọc phù cũng liền trở thành trang trí. Tốt lắm, Lạc Giao sẽ để cho sông lớn nhìn xem ngươi, nếu là Diệp Lâm ca ca gặp phải nguy hiểm, sông lớn sẽ tùy thời mang theo Diệp Lâm ca ca rời đi nơi này. Lạc Giao ôm tâm du trùng điệp gật đầu, mà bên người nàng bọt nước cũng chia ra một giọt giọt nước nhỏ nhẹ nhàng chui vào Diệp Lâm mi tâm bên trong. Diệp Lâm chỉ cảm thấy chỗ mi tâm một cỗ ý lạnh như băng truyền đến, sau đó liền không có sau đó. Tốt, Lạc Giao có thể không cần chạy loạn nha. Diệp Lâm sờ lên Lạc Giao tóc, sau đó quay người rời đi nơi này. Hiện tại tất nhiên không có nỗi lo về sau, vậy mình liền hảo hảo nhìn một chút, cái này cái gọi là Thiên Đô Thành bên trong, đến cùng có cái gì yêu ma quỷ quái. Rời đi phủ đệ của mình về sau, Diệp Lâm liền chắp tay hành tẩu tại cái này trên đường phố. Phóng tầm mắt nhìn tới. Khu phố bốn phía đều là hành tẩu hình người sinh vật, những này sinh vật ngươi tới ta đi, lẫn nhau trò chuyện, hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì. Trừ cái đó ra, còn có đủ kiểu cửa hàng, thoạt nhìn phồn hoa vô cùng. Đơn thuần nhìn từ ngoài, hoàn toàn không có nửa điểm mau bệnh. Đi đi, Diệp Lâm tâm tư khẽ động, sau đó quay người hướng về cửa thành đi đến. Vừa tới đến cửa thành, Diệp Lâm liền nhìn thấy lúc tiến vào không có người trông coi cửa thành, giờ phút này lại đứng từng nhóm trên người mặc kim sắc áo giáp tướng sĩ. Cầm đầu rõ ràng là một tôn pháp tắc đại la, thuộc hạ La Như Liệt bái kiến phó thành chủ. Vừa tới đến cửa thành, cầm đầu pháp tắc đại la liền hướng về Diệp Lâm cung kính thi lễ. Người cũng là pháp tắc đại la, nên cùng ta ngang bằng, vì sao muốn bái ta? Nhìn xem người này chẳng biết tại sao động tác, Diệp Lâm khẽ nhíu mày. Pháp tắc đại la chức vị đều là phó thành chủ, trước mắt người này rõ ràng cũng là pháp tắc đại la, thế nhưng vì sao nhìn thấy chính mình lại dẫn đầu hành lễ đâu? Phó thành chủ có chỗ không biết. Ta là ba vị thành chủ đệ tử, hiện tại ngay tại ma luyện bên trong, tạm thời đảm nhiệm không được phó thành chủ chức vị. La Như Liệt đối mặt Diệp Lâm hỏi thăm không có chút nào ngoài ý muốn, mà là mang theo nụ cười hồi đáp. Thì ra là thế, ta hiện tại muốn ra khỏi thành một chuyến, tránh ra đi. Diệp Lâm nhẹ nhàng gật đầu, sau đó hướng về La Như Liệt vung vung tay. Diệp phó thành chủ có chỗ không biết, ngài vừa tới Thiên Đô Thành, cần trước quen thuộc một phen chính mình chức trách. Tại đem trong tay sự tình an bài tốt về sau, mới có thể ra khỏi thành vị ý ra vào Thiên Đô Thành. Dù sao mỗi một cái phó thành chủ trong tay đều nắm giữ lấy thông thiên quyền chui, các người quản lý toàn bộ Thiên Đô Thành trật tự, việc này không thể qua loa. La Như Liệt không nhúc nhích, tiếp tục hướng về Diệp Lâm nói. Mà Diệp Lâm thì khẽ nhíu mày, nội tâm thầm nghĩ quả nhiên. Chính mình quả nhiên là không ra được. Đến mức La Như Liệt nói, cái kia cũng chỉ là một cái lấy cớ mà thôi. Một cái đem chính mình ở lại chỗ này mượn cớ mà thôi. Vậy ta nếu là, khăng khăng muốn đi ra ngoài đâu? Diệp Lâm hít mắt tiến về phía trước một bước, âm thanh rất nhỏ, thế nhưng quanh thân thì tỏa ra một cỗ tuyệt cường khí tức. Diệp phó thành chủ có thể thử một lần. Thế nhưng phó thành chủ mạnh mẽ xông tới cửa thành, cái này sai lầm là rất lớn a, cũng không biết Diệp phó thành chủ có thể hay không gánh vác được mạnh mẽ xông tới cửa thành mang tới đại giới. Chương 6043, khởi nguyên đại lục đùa giỡn với ngươi đâu? La Như Liệt ngoài cười nhưng trong không cười nói. Đùa giỡn với ngươi đây. Diệp Lâm liếc mắt nhìn chằm chằm La Như Liệt, lập tức khẽ cười một tiếng, đưa tay vỗ vỗ La Như Liệt bả vai, Diệp Lâm chắp tay sau lưng quay người rời đi. Diệp phó thành chủ, nếu là trong lúc rảnh rỗi, có thể trực tiếp đi thứ 8 quân bảo vệ thành nhậm chức. Thứ 8 quân bảo vệ thành quản lý Thiên Đô Thành khu vực thứ 8, ngày sau khu vực thứ 8 an toàn, liền từ Diệp phó thành chủ phụ trách. Vừa vặn, ta bên này vị này chính là thứ 8 quân bảo vệ thành phó quân trưởng, tương lai sẽ là người đắc lực nhất tướng tài. La Như Liệt gọi lại Diệp Lâm, sau đó vỗ bên cạnh hắn nam tử trung niên khẽ cười nói. Diệp Lâm quay người nhìn, sau đó khẽ nhíu mày. Trung niên nam tử này chính là một tôn đạo quả đại la. Cái này Thiên Đô Thành, thủ bút thật lớn a. Mà còn, cái này La Như Liệt từ đầu đến cuối đều là như thế một bộ bình hòa bộ dáng, tựa như đã sớm biết chính mình sẽ đến đồng dạng. Mà còn, chính mình nguyên bản thủ hạ, vậy mà liền như thế đi tới bên người La Như Liệt, tựa như vẫn luôn đang đợi mình. La đạo hữu ngược lại là có lòng. Diệp Lâm khẽ mỉm cười, mà bên cạnh hắn nam tử trung niên thì mang theo lấy lòng nụ cười một đường đi tới bên cạnh Diệp Lâm. Phó thành chủ ngài tốt, ta gọi La Tùng, là thứ 8 quân bảo vệ thành phó quân trưởng, hiện tại ta liền dẫn ngươi đi khu vực thứ 8. La quân hướng về Diệp Lâm ôm quyền thi lễ, sau đó hướng về Diệp Lâm làm một cái thủ hiệu mời. Ha ha ha, Diệp phó thành chủ khách khí, ngày sau tất cả mọi người là người một nhà, việc nhỏ mà thôi. La Như Liệt hướng về Diệp Lâm vung vung tay, lộ ra một vệt cao hứng nụ cười. Mà Diệp Lâm thì khẽ gật đầu, sau đó quay người mang theo La Tùng rời đi. Đợi đến hai người biến mất tại ánh mắt bên trong về sau, La Như Liệt cái này mới thu hồi nụ cười. Hừ, mỗi cái đều là như vậy. Cười lạnh một tiếng, La Như Liệt phối hợp hướng đi tường thành. Cho ta giới thiệu một chút Thiên Đô Thành đi. Bên kia, Diệp Lâm cùng La Tùng hành tẩu trên đường phố, nhìn phía sau La Tùng, Diệp Lâm mở miệng nói ra. Được rồi đại nhân. Thiên Đô Thành tổng cộng có 20 cái khu vực. 20 cái khu vực hiện ra hình quạt phân bố tại Thiên Đô Thành, mỗi một cái khu vực đều có một nhiệm kỳ phó thành chủ tỏa chấn. Mà 20 cái khu vực bảo vệ trung tâm nhất chi địa, thì là Thiên Đô Thành tuyệt đối khu vực trung tâm, liền phó thành chủ đều không có tư cách tới gần. Nghe lấy La Tùng giới thiệu, Diệp Lâm quay đầu nhìn hướng bên người La Tùng. Đón Diệp Lâm cái kiệu uy nghiêm ánh mắt, La Tùng trùng điệp gật đầu. Trung tâm chi địa, chỉ có 3 vị thành chủ cùng với ám ảnh vệ mới có thể tiến vào. La Tùng tiếp tục mở miệng nói ra, ám ảnh vệ là cái gì? Ám ảnh vệ là lệ thuộc vào 3 vị thành chủ dưới trướng tuyệt mật đội ngũ, nội bộ cường giả nhiều vô số kể, căn cứ nội thành tin đồn, vẻn vẹn pháp tắc đại la liền có không dưới 10 tôn, đạo quả đại la càng là mấy chục tôn cất bước, trừ cái đó ra, bọn họ còn nắm trong tay toàn bộ Thiên Đô Thành. Thiên Đô Thành 20 cái khu vực bên trong, phàm là có bất kỳ gió thổi cỏ lay, đều không thể gạt được ám ảnh vệ con mắt. Vừa rồi La Như Liệt, chính là ám ảnh vệ người. Nghe đến đó, Diệp Lâm chắp tay sau lưng một mực dọc theo khu phố đi về phía trước. Không có nghe được Diệp Lâm trả lời cùng với hỏi thăm, La Tùng cũng là không có lên tiếng, cứ như vậy yên tĩnh theo sau lưng Diệp Lâm. Sau nửa canh giờ, Diệp Lâm cùng La Tùng nhìn thấy một cái vô cùng trang nghiêm phủ đệ. Đại nhân, đây chính là khu vực thứ 8 quân bảo vệ thành cơ quan. La Tùng hướng về Diệp Lâm mở miệng giải thích, mà Diệp Lâm thì gật gật đầu, sau đó nhấc chân đi vào. Chương 6044, khởi nguyên đại lục đệ bát thành vệ quân. Phủ đệ bên trong khắp nơi đều là trên người mặc thống nhất trang phục, quanh thân tản ra túc sát chi khí thân ảnh. Những này thân ảnh tới lui vội vàng, từng cái nhìn như bề bộn nhiều việc. Mà Diệp Lâm không có đi quản bọn họ, chỉ là đi theo La Tùng đi tới trong đó nhất là tráng lệ một cái đại điện bên trong. chỉ thấy trước mắt đại điện bên ngoài cực kỳ to lớn, cửa chính đứng lặng lấy hai cây màu vàng kim trụ tử mặt ngoài vẽ lấy hai cái sinh động như thật thần long. Thần long thần sắc uy nghiêm, long thân quấn quanh lấy kim sắc trụ tử, hai mắt càng là tản ra nhàn nhạt long uy. Cứ như vậy lẳng lặng nhìn, Diệp Lâm đều có thể cảm giác được một tia nhàn nhạt cảm giác áp bách chạm mặt tới. Cái này long, là thật, cái này hai cái thần long chính là đời trước thành chủ từ Tử Hải bên trong đích thân bắt đến, đời trước thành chủ đem nguyên thần rút đi, chỉ để lại thân rồng để ở chỗ này. La Tùng tiến lên là Diệp Lâm giải thích nói, mà Diệp Lâm thì nhẹ nhàng gật đầu. Cái này hai cái long chết uy áp còn như thế nặng, khi còn sống tu vi tất nhiên có thể so với pháp tắc đại la. Đúng rồi, đời trước phó thành chủ đâu? Diệp Lâm quay đầu nhìn hướng La Tùng. Ây, đời trước phó thành chủ mất tích bí ẩn, ba vị thành chủ cho ra đến thuyết pháp là đời trước phó thành chủ tại Tử Hải mặt biển mất tích. Lúc trước ba vị thành chủ còn đích thân tới Tử Hải muốn tìm hiểu đời trước phó thành chủ hạ lạc. Sau đó chuyện này đến cuối cùng liền không giải quyết được gì, về sau cũng không có người lại đi quan tâm. La Tùng gãi gãi đầu trầm tư một lát, cái này mới chậm rãi nói. Mà Diệp Lâm thì có chút nheo mắt lại. Mất tích, một tôn pháp tắc đại la còn có thể mất tích bí ẩn. Này ngược lại là có chút ý tứ. Một giới xúc sinh, đừng nói các ngươi chết rồi, cho dù các ngươi sống bản tọa đều có thể đem các ngươi tiện tay chấn sát. Cho bản tọa đem các ngươi cái gọi là long uy thu hồi đi. Diệp Lâm chắp tay sau lưng quay đầu nhìn xem cái này hai cái quấn quanh ở trụ tử bên trên thần long nghiêm nghị quát lớn. Sau một khắc, nhàn nhạt long uy vậy mà thần kỳ biến mất không thấy gì nữa. Thấy thế, Diệp Lâm chắp tay hướng về đại điện đi đến. Mà La Tùng thì gãi gãi đầu, hai mắt hiện lên một tia ngạc nhiên. Cái này một nhiệm kỳ phó thành chủ, rất là không đơn giản. Đi vào đại điện, Diệp Lâm khắp nơi nhìn, đại điện này cũng không có cái gì đặc biệt xuất sắc địa phương. Chân mình phía dưới thì là một đầu thật dài thảm đỏ một đường kéo dài đến phía trước nhất trên đài cao. Mà trên đài cao kia thì có một cái to lớn kim sắc chỗ ngồi mặt ngoài cắm vào hai cái trường kiếm màu tím. Mà thảm đỏ hai bên thì trưng bày từng cái màu tím ghế tựa. Phó thành chủ, ta cái này liền đi gọi những người khác. La Tùng nói xong, Diệp Lâm nhẹ nhàng gật đầu. Đợi đến La Tùng rời đi về sau, Diệp Lâm cái này mới chắp tay từng bước một hướng về đài cao đi đến. Một đường đi tới kim sắc trên ghế phía sau, Diệp Lâm chậm rãi ngồi xuống. Hai mắt nhìn xem toàn bộ đại điện toàn cảnh. Pháp tắc đại la biến mất, thật sự là quỷ dị phương. Bất quá, lại là cái này chết tiệt mê hồn hương. Mùi thơm này, cho dù ta che đậy khứu giác của ta, che đậy cảm giác của ta, như thường đều ngăn cản không được mùi thơm này xâm lấn ta thức hải, thật sự là quỷ dị. Diệp Lâm sờ lấy trong lỗ mũi tâm thầm nghĩ. Tại cái này đại điện bên trong, hắn như thường ngửi thấy một cỗ quen thuộc mùi thơm. Mùi thơm này, chính là đến từ cái kia quỷ dị mê hồn hương. Mùi thơm này thật đúng là vung đi không được a. Toàn bộ bên trong Thiên Đô Thành, khắp nơi đều là loại này mê hồn hương. Cho dù đến bây giờ, Diệp Lâm đều không có hiểu rõ cái này mê hồn hương đến cùng có tác dụng gì. Thế nhưng trực giác nói cho chính mình, cái này mê hồn hương tuyệt đối không phải vật gì tốt. Tại Diệp Lâm suy tư khoảng cách, lần lượt từng thân ảnh từ đại điện bên ngoài đi tới. Chương 6045, khởi nguyên đại lục chuột. Đại điện bên ngoài, từng cái thân ảnh đi đến, sau đó chậm rãi ngồi ở chỗ ngồi. La Như Liệt cũng đi tới khoảng cách Diệp Lâm gần nhất một cái trên ghế ngồi xuống. Phó thành chủ, chúng ta thứ 8 quân bảo vệ thành tổng cộng có 16 tiểu tổ, mỗi một cái tiểu tổ đều từ một tôn đạo quả đại la tỏa chấn. Mà bây giờ, cái này 16 người đều là từng cái tiểu tổ tổ trưởng. La Như Liệt là Diệp Lâm chi kỷ giới thiệu nói. Mà Diệp Lâm thì ngồi ở chủ vị khẽ gật đầu, sau đó cúi đầu nhìn xem cái này 16 người. Thành chủ để ta quản lý thứ 8 quân bảo vệ thành, hiện tại ta chính là thứ 8 quân bảo vệ thành quân trưởng. Nghe nói thứ 8 quân bảo vệ thành chức trách chính là giữ gìn khu vực thứ 8 an toàn, trừ cái đó ra, còn có mặt khác chức trách sao? Diệp Lâm ngồi tại kim sắc trên ghế, tay phải nhàn nhạt gõ chắp tay, thần sắc lạnh lùng nói. Bẩm báo quân trưởng, chúng ta thứ 8 quân bảo vệ thành trừ giữ gìn khu vực thứ 8 an bình bên ngoài, còn phụ trách bắt núp ở chỗ tối chuột. Phía dưới, ngồi tại chỗ xa nhất một vị thanh niên đứng lên hướng về Diệp Lâm ôm quyền hành lễ, sau đó mở miệng nói ra. Chuột, nói tỉ mỉ, Diệp Lâm khẽ gật đầu, lập tức mở miệng hỏi. Những này núp ở chỗ tối chuột cả ngày tản phản loạn môn luật, cả ngày mưu đồ lật đổ Thiên Đô Thành, cùng ta Thiên Đô Thành đối nghịch. Trong tay bọn họ nắm giữ lấy một loại chí bảo, loại này chí bảo thậm chí có khả năng che đậy chuẩn thánh đại năng tra xét, mà thành chủ thì để chúng ta từng cái khu vực quân bảo vệ thành đem những này núp ở chỗ tối chuột cầm ra đến, sau đó xử quyết. Bất quá ngày hôm qua, ta mới vừa xuất đội nắm lấy 3 cái chuột. Nói xong, thanh niên kia còn có chút dương dương đắc ý. Bất quá lời này, ngược lại để Diệp Lâm tò mò. Cái kia 3 cái chuột, xử tử sao? Không có, mang đến ta xem một chút. Phải, thanh niên không có hoài nghi, quay người liền rời đi đại điện. mà Diệp Lâm thì nhìn xem những người còn lại, bỗng cảm giác không thú vị. Không có ý nghĩa, hôm nay liền đến nơi này, mọi người vẫn là mỗi người quản lý chức vụ của mình a, ta sẽ tại bí mật quan sát biểu hiện của mọi người. Đều lui ra đi, Diệp Lâm nói xong, phía dưới một đám cường giả không hiểu ra sao. Bình thường mà nói, lãnh đạo tới không trước phải kích tình cảm diễn thuyết một phen, sau đó tìm tòi bọn họ ở giữa thế lực phân bố, sau đó độc tài đại quyền sao. Cái này phó thành chủ ngược lại là có chút ý tứ. Lời gì không nói, vẻn vẹn nhìn thoáng qua liền để bọn họ trở về. Vừa vặn, bọn họ cũng thiếu chút phiền phức. Đã như vậy, vậy chúng ta cáo lui. Một đám cường giả nhộn nhịp đứng dậy hướng về Diệp Lâm ôm quyền thi lễ, lập tức quay người rời đi nơi đây. Ngươi cũng lui ra đi, có chuyện ta sẽ để ngươi. Ánh mắt nhìn hướng La Như Liệt, Diệp Lâm nhẹ nói. Tốt a, La Như Liệt gật gật đầu, sau đó quay người rời đi. Quân trưởng, đây chính là ta bắt được ba vị chuột. Sau một khắc, đại điện bên ngoài, lúc trước rời đi thanh niên xách theo ba đạo toàn thân áo quần rách nát, đầy bụi đất, nhìn như chật vật đến cực điểm thân ảnh đứng tại thảm đỏ bên trên. Hắn tiện tay ném một cái, ba đạo thân ảnh cứ như vậy bị trùng điệp ngã trên mặt đất. Mà cái kia ba đạo thân ảnh lẫn nhau ở giữa thì bị một đạo xiềng xích buộc chặt, cái kia xiềng xích tráng kiện vô cùng, mà còn xiềng xích mặt ngoài còn vẽ lấy phù văn thần bí. Cái kia phù văn thần bí còn thỉnh thoảng hiện lên một vệt kim quang. Ân, không sai, ngươi đi xuống đi, ta đơn độc hỏi bọn hắn một chút việc. Diệp Lâm tùy ý vung vung tay. Quân trưởng, cái này. Nghe vậy, thanh niên hai mắt hiện lên một chút do dự. Làm sao, ta lời nói ngươi cũng không nghe. Diệp Lâm khẽ ngẩng đầu nhìn hướng hắn. Ngữ khí bên trong tràn ngập vẻ tức giận. Không dám, nhìn thấy Diệp Lâm tức giận, thanh niên lập tức ôm quyền hành lễ, sau đó cung cung kính kính quay người rời đi. Chương 6046, khởi nguyên đại lục ngẩng đầu lên. Đợi đến thanh niên rời đi về sau, Diệp Lâm cái này mới cúi đầu nhìn hướng phía dưới cái kia ba đạo thân ảnh. Ngẩng đầu lên, Diệp Lâm gõ cái bàn âm thanh lạnh lùng nói. Ba người chậm rãi ngẩng đầu, hai nữ một nam. Thanh niên đầy bụi đất, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Lâm, ánh mắt bên trong tràn đầy hận ý. Mà mặt khác hai vị nữ tử cũng không tốt đến địa phương nào đi. Hai người bọn họ áo quần rách nát, ngực toát ra mảng lớn trắng như tuyết, phong cảnh rất tốt. Thế nhưng Diệp Lâm cũng không có cái kia nhàn tâm đi quan sát. Các ngươi không phải ta bắt, các ngươi cũng không phải ta ngược đãi, ta lại không có giết qua nhà của các ngươi người, vì sao muốn dùng loại này ánh mắt nhìn ta? Phát giác được ba người mang theo cực hạn hận ý ánh mắt, Diệp Lâm khẽ nhíu mày, sau đó lạnh giọng nói. Hừ, chó săn, trong đó một vị nữ tử hướng về phía Diệp Lâm nhổ một ngụm nước bọt nhịn không được mắng thầm. Mà những người khác cũng là một mặt ý lạnh nhìn xem Diệp Lâm. Sách, thật làm ta dễ tính a. Diệp Lâm lạnh giọng nói, sau đó hướng về phía một người trong đó đưa tay. Tất nhiên hỏi không ra đến, vậy liền siêu hồn. Ngươi nghĩ siêu hồn, không có khả năng, trong đầu của chúng ta bên trong đều bị hạ cấm chế, đừng nói là ngươi, cho dù là chuẩn thánh đại năng đều lục soát không được chúng ta hồn. Nhìn thấy Diệp Lâm động tác, trong đó một mực không nói gì thanh niên nhịn không được ha ha cười nói. Mà Diệp Lâm thì cau mày dừng lại trong tay động tác. Ba tên này, tất nhiên biết chút ít cái gì. Thế nhưng nói cũng là có chút đạo lý. Nếu là có thể siêu hồn lời nói, bọn gia hỏa này đồng bạn sớm đã bị toàn bộ bắt được, nếu không làm sao có thể để quân bảo vệ thành bắt lâu như vậy. Liền chuẩn thánh đều không thể siêu hồn sao. Vậy liền mang ý nghĩa, cho bọn họ thức hải bên trong bên dưới cấm chế cũng là chuẩn thánh. Ta cũng không phải là cái này thiên đô thành bên trong người. Ta vừa tiến vào cái này thiên đô thành, liền cảm giác được cái này thiên đô thành nội bộ khắp nơi đều lộ ra một tia khí thức quỷ dị. Mà ta biết, các ngươi khẳng định biết một chút cái gì, ta cũng không hỏi giữa các ngươi đồng bạn hạ lạc, ta chỉ biết là thiên đô thành nội bộ đến cùng ẩn giấu đi cái gì bí mật. Nói, ta có thể bảo vệ các ngươi không chết, hay là ta có thể cho các ngươi một cái thống khoái. Không nói cũng không có quan hệ, ta sẽ tự mình điều tra. Các ngươi muốn lật đổ thiên đô thành, mà ta hiện tại cũng gặp phải nguy hiểm. Bọn họ vây khốn ta không cho ta rời đi. Hiện tại, chúng ta là mặt trận thống nhất. Các ngươi muốn lật đổ thiên đô thành, mà ta muốn rời đi thiên đô thành. Cho nên, nói một chút đi. Diệp Lâm đứng dậy chậm rãi nói, hắn chắp tay sau lưng hành tẩu tại ba người bên cạnh, nói xong về sau, hai mắt cứ như vậy một mực nhìn lấy trước mắt bị xích sắt buộc chặt ba người. Nghe nói như thế, Diệp Lâm ánh mắt bên trong toát ra một vệt nghi hoặc. Ngươi thả ra ta, ta cần nghiệm chứng một chút như lời ngươi nói có phải hay không là thật. Cuối cùng, trong đó một vị tướng mạo thanh thuần, ngực lộ ra mảng lớn trắng như tuyết nữ tử mở miệng nói ra. Lời này vừa nói ra, Diệp Lâm không chút do dự phất tay chặt đứt trên người nàng xiềng xích. Xiềng xích này nhìn như cứng rắn vô cùng, thế nhưng đối với chính mình mà nói, phất tay có thể đoạn. Ngươi nếu là muốn chạy, có thể tùy ý chạy, ta sẽ không ngăn ngươi. Diệp Lâm chắp tay thản nhiên nói. Mà nữ tử kia thì không có ngay lập tức chạy trốn, mà là nắm thật chặt trên người mình y phục, sau đó không biết từ chỗ nào lấy ra một cái bình ngọc nhỏ. Nàng đem bình ngọc nhỏ đặt ở Diệp Lâm trước người. Sau một khắc, trong tay nàng bình ngọc nhỏ mặt ngoài tỏa ra nhàn nhạt vầng sáng xanh lam. Thấy thế, nàng cái này mới thở dài một hơi. Tốt, ngươi nói là thật, ta tin ngươi. Chương 6047, khởi nguyên đại lục mặt trận thống nhất. Trong tay ngươi cái đồ chơi này, là cái gì? Nhìn trước mắt nữ tử trong tay bình ngọc nhỏ, Diệp Lâm có chút nhíu mày. Ngươi từ vừa tiến vào Thiên Đô Thành đến bây giờ, chắc hẳn đối với mê hồn hương cũng có chút hiểu biết ha. Nữ tử không có ngay lập tức nói chuyện, mà là nhìn hướng Diệp Lâm mở miệng hỏi ngược lại. Diệp Lâm nhẹ nhàng gật đầu. Trên người ngươi nhiễm mê hồn hương rất ít, cho nên cái này bình xanh tia sáng rất nhỏ yếu, cái này cũng đại biểu cho ngươi tại cái này Thiên Đô Thành đợi thời gian cũng không dài. Cái này cũng đại biểu cho, ngươi lời mới vừa nói là thật. Nữ tử nói xong, liền trực tiếp tê liệt trên mặt đất. Nàng tu vi bị phế, giờ phút này đã mệt mỏi hết sức, liền đứng lên khí lực đều không có. Mê hồn hương, đến cùng là cái gì? Giờ phút này, Diệp Lâm cái này mới hỏi ra bản thân vẫn muốn biết rõ vấn đề. Mê hồn hương, chính mình luôn cảm giác thứ này rất quỷ dị. Mê hồn hương, là do đặc thù dược liệu cùng thủ đoạn đặc thù chế ra đồ vật, mà nó tác dụng lớn nhất thì là mê hoặc sinh linh nguyên thần. Cho dù ngươi là Đại La Kim Tiên, chỉ cần một lúc sau, nguyên thần của ngươi đều sẽ tại trong bất tri bất giác bị mê hồn hương ăn mòn, đến cuối cùng thậm chí ngươi sẽ triệt để mất phương hướng, trở thành khôi lỗi. Trừ cái đó ra, mê hồn hương cũng sẽ xâm nhập nhục thể của ngươi, đem nhục thể của ngươi thay đổi một cách vô tri vô giác phía dưới cải tạo thành làm một loại đặc thù đồ vật. Đợi đến nguyên thần của ngươi bị triệt để khống chế, nhục thể của ngươi triệt để biến thành ta nói như thế về sau, bọn họ sẽ cầm ngươi luyện chế nhân đan. Nữ tử nhìn chằm chằm Diệp Lâm một cái này mới có khí vô lực nói. Mà Diệp Lâm thì sâu sắc nhíu mày. Nhân đan, là có ý gì? Viên thuốc này từ Đại La Kim Tiên thân thể cùng nguyên thần luyện chế, cho dù đối với chuẩn thánh đại năng đến nói đều là đại bổ, bọn họ dùng cái này đan dược đến để thăng tu vi. Cái này thứ 8 quân bảo vệ thành đời trước phó thành chủ, cũng chính là ngươi tiền nhiệm, bởi vì phát hiện cái này bí mật, cho nên muốn ngưu đồ lật đổ toàn bộ Thiên Đô Thành, thế nhưng cuối cùng hắn thất bại, bị luyện chế trở thành nhân đan. Nữ tử nói xong, Diệp Lâm chậm rãi nhấc chân đi tới trên cùng kim sắc trên ghế. Cái kia chiếu ngươi nói như vậy, cái này Thiên Đô Thành trung tâm nhất địa phương chính là luyện chế nhân đan địa phương. Diệp Lâm cau mày mở miệng nói ra, thông minh, nữ tử ngẩng đầu nhìn Diệp Lâm một cái, lên tiếng tán thưởng một câu phía sau lại chậm rãi cúi đầu xuống. Mà Diệp Lâm thì rơi vào trầm tư, dựa theo loại này thuyết pháp, cái kia sở thấm tâm nguyên thần cũng đã bị khống chế không sai biệt lắm. Thế nhưng cái này để Diệp Lâm nội tâm âm thầm kinh hãi, cái này mới bao lâu thời gian? Sở thấm tâm tính toán đâu ra đấy đi tới cái này Thiên Đô Thành mới bất quá mấy ngày thời gian a. Mấy ngày thời gian liền bị khống chế. Mê hồn hương muốn khống chế một tôn Đại La Kim Tiên, cần bao lâu? 300 năm, được đến đáp án của mình, Diệp Lâm sâu sắc nhíu mày. 300 năm thời gian, cái kia sở thấm tâm vì sao lại biến thành như vậy một bộ dáng? Hoàn toàn không nghĩ ra a. Chẳng lẽ chính mình nhìn thấy sở thấm tâm căn bản không phải sở thấm tâm? Cái này cũng nói không thông. Quá phức tạp đi, Diệp Lâm quyết định không nghĩ. Bất quá tất nhiên là 300 năm thời gian, cái kia đầy đủ chính mình điều tra. Chính mình thật sự là đối với chuyện này càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Tất nhiên mình có thể tùy ý rời đi, vậy hắn tự nhiên cũng không lo lắng tự thân an nguy. Thiên Đô Thành vẫn luôn là bộ dáng này. Các ngươi làm là như vậy vì cái gì? Còn có, cho ngươi nguyên thần bên dưới như vậy cấm chế có lẽ chỉ có chuẩn thánh đại năng mới có thủ đoạn như thế. Có chuẩn thánh đại năng cho các ngươi nâng đỡ. Các người còn đến mức trốn ở chỗ tối làm chuột. Chương 6048, khởi nguyên đại lục chân tướng. Thiên Đô Thành trước đây không phải loại này bộ dáng, trước đây Thiên Đô Thành hài hòa vô cùng, có 3 vị chuẩn thánh đại năng tỏa chấn, bọn họ trấn áp toàn bộ Thiên Đô Thành. Lúc trước Thiên Đô Thành mỗi ngày đều có vô số sinh linh mộ danh trước đến, nội thành náo nhiệt vô cùng, phồn hoa đến cực điểm. Thế nhưng về sau, có 3 vị chuẩn thánh đại năng lặng yên đi tới Thiên Đô Thành, đến cuối cùng, tất cả cũng thay đổi. Cái kia 3 vị không biết từ chỗ nào đến chuẩn thánh bí mật đánh lén Thiên Đô Thành ban đầu 3 vị chuẩn thánh. Bởi vì cái kia 3 vị ngoại lai chuẩn thánh thủ đoạn vô cùng quỷ dị, lại là đánh lén, dẫn đến Thiên Đô Thành ban đầu 3 vị chuẩn thánh trong lúc nhất thời vẫn lạc 2 vị. Còn lại 1 vị trọng thương lẩn trốn, hiện nay ngay tại Thiên Đô Thành chỗ tối dưỡng thương, mà chúng ta thì là lúc trước Thiên Đô Thành quân bảo vệ thành người, tại mắt thấy chân tướng về sau, chúng ta liền tiềm ẩn từ một nơi bí mật gần đó. Cái kia 3 vị ngoại lai chuẩn thánh đến tay về sau, liền âm thầm đem người biết toàn bộ giết, vô luận là quân bảo vệ thành vẫn là những sinh linh khác, đều bị đổi thành bọn họ người, mà bọn họ cũng thuận lý thành trương trở thành Thiên Đô Thành 3 vị thành chủ. Đồng thời, toàn bộ Thiên Đô Thành đều bị phong tỏa, ngoại giới sinh linh có thể tùy ý đi vào, thế nhưng sau khi đi vào liền không ra được, chúng ta cũng muốn đi ra, thế nhưng căn bản ra không được. Thiên Đô Thành triệt để rơi xuống trong tay bọn họ, mà bọn họ cũng lấy ra mê hồn hương, cầm bên trong Thiên Đô Thành sinh linh luyện đan đến để thăng tu vi. Như vậy tình huống một mực kéo dài hơn ngàn năm, cuối cùng, ngoại giới sinh linh phát hiện không thích hợp, bởi vì tiến vào qua Thiên Đô Thành sinh linh đến cuối cùng đều không có thông tin, mà cũng liền chậm rãi không có sinh linh nguyện ý tới. Không quá thời hạn ở giữa vẫn là có không ít không biết rõ tình hình sinh linh vẫn như cũ liên tục không ngừng tràn vào Thiên Đô Thành bên trong, bọn họ luyện đan kế hoạch tự nhiên đang một mực duy trì liên tục. Mặc dù ngoại giới sinh linh phát hiện không thích hợp, thế nhưng cũng không có người nguyện ý đến tra xét, cũng không có người đến giải, dù sao Thiên Đô Thành tỏa trấn lấy ba tôn chuẩn thánh, người nào ăn no dỗi việc lấy dám đến tìm chuẩn thánh phiền phức. Nữ tử nói xong, ba người liền lộ ra một cỗ tâm tình tuyệt vọng. Tử cục, cái này hoàn toàn chính là tử cục. Mà Diệp Lâm thì sờ lên cằm âm thầm gật đầu. Quả nhiên, trực giác của mình là đúng. Trách không được chính mình từ vừa tiến vào thành liền phát hiện không thích hợp. Trực giác, vẫn là muốn tin a. Con mắt của các ngươi chính là cái gì? Nếu là lấy các ngươi hiện tại lực lượng, lật đổ Thiên Đô Thành quả thực là si tâm vọng tưởng. Diệp Lâm giờ phút này sờ lên cằm nhìn hướng nơi xa ba người. Hiện tại Thiên Đô Thành lực lượng liền hắn đều âm thầm kinh hãi, cho dù không có cái kia ba tôn chuẩn thánh tọa trấn, chính mình cũng không có khả năng lật đổ toàn bộ Thiên Đô Thành. Vậy thì càng đừng đề cập bọn gia hỏa này. Mục đích của chúng ta chính là trộm lấy Tam Sinh Thánh Liên, chỉ có Tam Sinh Thánh Liên mới có thể chỉ tốt Kỳ Lân Thánh Giả thương thế, chúng ta hy vọng duy nhất chính là Kỳ Lân Thánh Giả. Chỉ cần Kỳ Lân Thánh Giả trở lại đỉnh phong, hắn liền có thể dẫn đầu chúng ta giết ra ngoài, đem Thiên Đô Thành phát sinh tất cả chiêu cáo thiên hạ. Đến lúc đó, tự nhiên sẽ có cường giả đến chế tài bọn họ. Bất quá qua mấy chục năm, chúng ta thất bại vô số lần, mà còn nhân thủ của chúng ta cũng tàn lụi vô cùng. Trọng yếu nhất chính là, Kỳ Lân Thánh Giả thương thế càng thêm nghiêm trọng. Ba người một mặt bi thương ngồi dưới đất, mà Diệp Lâm thì sờ lên cằm cứ như vậy lẳng lặng nhìn bọn họ. Trọng thương chuẩn thánh đại năng. Vậy nếu là mình có thể cứu hắn một mạng, có lẽ mình có thể thu hoạch được không tưởng tượng được báo đáp a. Bất quá việc này, còn phải đắn đo một phen. Chương 6049, khởi nguyên đại lục Diệp Lâm dự định. Tốt, sự tình đại khái ta đều biết rõ, đến mức trong miệng các ngươi cái gì kia thánh liên, tại nơi nào? Diệp Lâm cúi đầu nhìn trước mắt ba người nhẹ giọng hỏi. Tam Sinh Thánh Liên chính là tại Thiên Đô Thành bên trong tâm chi địa, Tam Sinh Thánh Liên có khả năng tỏa ra ba loại nhan sắc, theo thứ tự là màu xanh, màu đỏ cùng với kim sắc. Nếu là có loại này Tam Sinh Thánh Liên, lại thêm bí pháp của chúng ta, tất nhiên có thể làm cho Kỳ Lân Thánh Giả trở lại đỉnh phong. Đến lúc đó Kỳ Lân Thánh Giả có khả năng mang theo chúng ta giết ra ngoài, từ đó chiêu cáo thiên hạ, đến lúc đó, toàn bộ Thiên Đô Thành liền sẽ bị thế lực khác thanh toán. Nhìn thấy Diệp Lâm tựa như là có chút ngo ngoe muốn động, phía dưới ba người lập tức mở miệng nói ra. Người trước mắt tiến vào Thiên Đô Thành không lâu, mà còn hiện tại còn cùng bọn họ đứng tại mặt trận thống nhất, hoàn toàn không có lừa gạt bọn họ lý do. Trừ phi, người trước mắt cam nguyện muốn bị luyện thành nhân đan. Dù sao cái kia ba vị ngoại lai chuẩn thánh trừ thành viên tổ chức của mình bên ngoài, còn lại cường giả một cái không được, toàn bộ đều sẽ bị luyện chế thành nhân đan. Lúc trước có Đại La Kim Tiên biết chân tướng, cũng không phải không có cầu xin tha thứ qua, thế nhưng kết quả cuối cùng như thường sẽ bị luyện chế thành nhân đan. Ân, việc này ta sẽ chú ý, ngày sau ta cũng muốn đi một chuyến trung tâm chi địa, đến lúc đó nhìn có thể hay không đem Tam Sinh Thánh Liên trộm ra tới. Diệp Lâm sờ lên cằm khẽ gật đầu. Dù sao cũng là một tôn chuẩn thánh đại năng, nếu là có thể trợ giúp nó nặng về đỉnh phong, chính mình tất nhiên có khả năng thu hoạch được rất lớn một bút báo đáp. Nếu là thất bại nếu không để Lạc Giao mang theo chính mình rời đi nơi này, sau đó đem nơi này sự tình nói cho ngoại giới, đem sự tình trực tiếp chọc ra không phải tốt nha. Bao lớn chút chuyện, đúng rồi, mê hồn hương có đồ vật gì có khả năng ngăn cách. Lúc này, Diệp Lâm lại lần nữa nhìn hướng ba người. Hắn vốn là ý thức được mê hồn hương không thích hợp, cho dù thời gian ngắn đối hắn không có uy hiếp chút nào, nhưng hắn vẫn là chán ghét sợ. Vật này có thể ngăn cách mê hồn hương. Nữ tử kia từ trong ngực lấy ra một cái bình ngọc nhỏ ném cho Diệp Lâm. Trong này chứa Kỳ Lân Thánh Giả một giọt máu tươi, nó có thể ngăn cách mê hồn hương, để mê hồn hương không phát huy được tác dụng. Thế nhưng ghi nhớ kỹ, không muốn tiếp cận cái kia ba vị thành chủ, bởi vì mê hồn hương nếu là thời gian dài đối ngươi không tạo được ảnh hưởng, bọn họ sẽ lên hoài nghi. Thưởng thức trong tay bình xanh, Diệp Lâm khẽ gật đầu. Quân trưởng, ba người này ngài thẩm vấn xong sao? Ta còn muốn mang theo ba người bọn họ đi xuống xử quyết đây. Lúc này, ngoài cửa đứng thật lâu thanh niên đi đến, nhìn xem đài cao bên trên Diệp Lâm. Hắn nhịn không được mở miệng hỏi. Làm sao, ta làm việc còn cần ngươi đến thúc giục ta? Diệp Lâm có chút dương mắt nhìn hướng cửa ra vào thanh niên kia thản nhiên nói. Âm thanh bên trong không chứa mảy may tình cảm, lạnh lùng đến cực điểm. Lời này vừa nói ra, Ngoài cửa thanh niên hơi biến sắc mặt, sau đó lập tức cúi thấp đầu. Không phải, ta chỉ là lo lắng. Không cần ngươi quá nhiều lo lắng, ra ngoài đi, ba người này tạm thời liền tại đại điện này bên trong đợi, ta tự có an bài. Diệp Lâm nói xong, liền đem trong tay bình xanh thả tới trong ngực. Quân trưởng, cái này không phù hợp quy củ, thành chủ nói qua, một khi phát hiện cái đám chuột này, nhất định phải lập tức ngay tại chỗ xử quyết, ta. Lan, thanh niên mới vừa nói xong, Diệp Lâm liền ngẩng đầu âm thanh lạnh lùng nói. Trong khoảnh khắc, nơi xa thanh niên trực tiếp phun ra một miệng lớn máu tươi, cả người trực tiếp bay rớt ra ngoài. Mà Diệp Lâm tiện tay vung lên, phía dưới ba người trên thân xiềng xích toàn bộ đứt gãy, cuối cùng tiêu tán không thấy. Ta không bảo vệ được các ngươi quá lâu, các ngươi nếu là có năng lực có thể tự mình chạy. Chương 6050, khởi nguyên đại lục điều nghiên địa hình. Phốc, đại điện bên ngoài, thanh niên mới vừa đứng dậy liền lại trực tiếp quỳ trên mặt đất, trong miệng nhịn không được phun ra một miệng lớn máu tươi. Nhìn xem hắn như thế một bộ dáng, bốn phía lần lượt từng thân ảnh nhộn nhịp bu lại. Vương tổ trưởng, không có sao chứ? Vương tổ trưởng, là ai đem ngươi đánh thành dạng này? Vương tổ trưởng, ngươi còn tốt chứ? Nghe lấy bốn phía lời quan tâm, Vương Long nội tâm tức giận không thôi. Chính mình cái gì cũng không làm, liền đem chính mình đánh thành trọng thương. Phẫn nộ sau đó, chính là sâu sắc cảm giác bất lực, sâu sắc cảm giác bị thất bại. Pháp tắc đại la, cường, thật là quá mạnh, quả thực cường không biên giới. Chỉ là một cái chữ, liền trực tiếp trọng thương chính mình. Đây chính là pháp tắc đại la cùng đạo quả đại la khác nhau sao? Quả nhiên khủng bố như vậy a. Ta không có việc gì. Thanh niên tùy ý xua tay, sau đó ngẩng đầu hung dữ nhìn thoáng qua trước mắt đại điện, dứt khoát kiên quyết quay người rời đi. Phó thành chủ, rất phách lối sao? Ha ha, phách lối a, người cũng phách lối không được bao lâu. Thành chủ đại nhân, Diệp phó thành chủ vô pháp vô thiên, cũng dám trước mặt mọi người bao che những con chuột kia bọn họ. Ta khuyên nhủ hắn, hắn không những không nghe còn đem ta đả thương, căn cứ suy đoán của ta, Diệp phó thành chủ khẳng định cùng những con chuột kia âm thầm cấu kết. Còn mời ba vị thành chủ quyết đoán. Thanh niên quỳ gối tại một cái đại điện bên trong, trước mắt thì là ba vị trên người mặc đạo bào lão giả. Nói xong về sau, thanh niên đầu hung hăng nện ở trên mặt đất phát ra một tiếng vang trầm. Mà toàn bộ đại điện yên tĩnh vô cùng, có khả năng nghe được, chỉ có hắn bởi vì khẩn trương mà phát ra tới kịch liệt tiếng hít thở. Đi xuống đi, một cái nho nhỏ đại la, lật không nổi cái gì bọt nước. Hắn tất nhiên muốn chơi, vậy liền để hắn chơi, có lẽ còn có thể ở trên người hắn tìm tới chỗ đột phá, từ đó câu đi ra Kỳ Lân lão giả kia đây. Ngươi liền hảo hảo bí mật giám sát hắn. Nghe lấy ba vị thành chủ lời nói, thanh niên không dám có chút nghi vấn, dập đầu ba cái sau đó xoay người rời đi. Kỳ Lân a, ngươi đến cùng tại nơi nào? Một cái thiên đô thành cứ như vậy dám lớn chĩa xuống đất phương, ngươi còn có thể trốn đến địa phương nào đi đâu? Vì cái gì phải trốn đi đâu? Gia nhập chúng ta không tốt sao? Hay là đem thân thể cho chúng ta, giúp bọn ta tu hành không tốt sao? Vì cái gì phải trốn đi đâu? Bên trong đại điện trống trải không ngừng truyền đến từng đạo nói nhỏ. Bên kia, Diệp Lâm giờ phút này chính một người hành tẩu trên đường phố, thân hình một đường hướng về nơi xa đi đến. Mà con đường này, chính là thông hướng trung tâm chi địa đường. Lần này hắn ngược lại muốn xem, có biện pháp gì hay không có khả năng chui vào đi. Có bảng che đậy chính mình, những cái kia chuẩn thánh đại năng căn bản không tính được tới tung tích của mình. Cho nên, chỉ cần mình có khả năng chui vào đi, liền đại công cáo thành. Diệp phó thành chủ, phía trước trọng địa, người rảnh rỗi miễn vào. Vừa tới đến phần cuối, Diệp Lâm liền bị hai vị người đeo trường kiếm thanh niên ngăn cản. Mà Diệp Lâm trước mắt thì là một cái tướng mạo hình thù kỳ quái cửa lớn, đại môn phía trên đồ án rất quỷ dị, Diệp Lâm cũng nhìn không hiểu, nhưng chính là cho Diệp Lâm một cỗ rất quỷ dị cảm giác. A, ta liền tùy ý nhìn xem. Nhìn trước mắt hai cái thái ất kim tiên đỉnh phong tu vi thanh niên, Diệp Lâm khẽ gật đầu, sau đó chắp tay hướng về bên kia đi đến. Nơi này tuyệt đối không có khả năng chỉ có hai cái thái ất kim tiên trấn thủ, tại cái này chỗ tối, rất có thể còn có đại la kim tiên. Cũng không biết là pháp tắc đại la vẫn là đạo quả đại la. Chủ yếu là, chính mình nhất định phải lặng yên không tiếng động chui vào đi, không thể làm ra mảy may động tĩnh. Nếu không kế hoạch liền thất bại. Chương 6051, khởi nguyên đại lục Diệp Lâm kế hoạch. Mấy ngày kế tiếp, Diệp Lâm không ngừng xuyên qua tại các đại khu vực bên trong, mục đích chính là tại điều nghiên địa hình. Mà tại quan sát của hắn bên trong, cái này trung tâm chi địa hoàn toàn bị một cái to lớn tường thành vây quanh, mà còn tường thành này nặng nề vô cùng. Mặt ngoài càng là có chuẩn thánh lực lượng che chở, hoàn toàn không phải mình có thể bạo lực mở ra. Mà trên tường thành cũng bị chuẩn thánh lực lượng bao trùm. Thế nhưng, mỗi một cái khu vực đều có một cái thông hướng nội bộ cửa lớn. Diệp Lâm cơ hội duy nhất, cũng chính là cái này 20 quả thông hướng trung tâm chi địa đại môn. Thế nhưng cái này mỗi cái cửa thành đều có trọng binh trông coi, không dễ chơi a. Một gian trà lâu bên trong, Diệp Lâm ngồi ở trong đó một bên uống trà một bên suy tư, mình rốt cuộc muốn dùng phương pháp gì mới có thể chui vào trong đó đâu. Cái này có thể cho hắn làm khó. Xin giúp đỡ Lạc Giao. Được rồi, không phải vạn bất đắc dĩ, Diệp Lâm là hoàn toàn sẽ không xin giúp đỡ Lạc Giao. Một mặt là, loại này kinh lịch cũng là một loại tu hành. Một mặt khác là, hắn đem Lạc Giao xem như thân muội muội, tự nhiên sẽ không đi lợi dụng nàng năng lực đến thực hiện mục tiêu của mình. Điểm trọng yếu nhất là, nếu là mọi chuyện đều cầu giúp Lạc Giao, vậy mình còn tu luyện cái giám a? Trực tiếp để Lạc Giao bảo vệ chính mình được. Diệp Lâm là một cái cực độ cố gắng người, có thể tự mình làm, tuyệt đối sẽ không xin giúp đỡ ngoại lực. Liền tựa như bảng thương thành, chính là không đụng vào. Rõ ràng trong đó có rất nhiều đồ tốt, nhưng những vật kia đối với Diệp Lâm mà nói, đều không phải vật gì tốt. Đơn giản đến nói, Diệp Lâm tình nguyện chịu khổ cũng không muốn đi tắt. Kinh lịch, cũng là tu hành một bộ phận. Tu hành là rất đắng, cũng không phải là nói cái gì nhắm mắt liền đột phá, đi ngủ liền đột phá loại này. Mỗi ngày chạy tới chạy lui đi ngủ vẩy muội, tu vi còn có thể vượt qua một đám người. Loại này theo Diệp Lâm, không thực tế. Cho dù thật là như thế, tâm cảnh của hắn cũng theo không kịp. Tu vi có thể chép gần nói, thế nhưng tâm cảnh không được. Không có một viên cường đại nội tâm, là không cách nào trưởng khống lấy lực lượng cường đại. Đến cuối cùng đều sẽ lưu lạc làm thực lực khôi lỗi. Sách, để phân thân làm chút chuyện, hấp dẫn một cái những cái kia giữ cửa ra hỏa. Này ngược lại là có thể làm. Đột nhiên, Diệp Lâm hai mắt hiện lên một tia tinh mang. Nhất khí hóa tam thanh, chính mình phân thân hoàn toàn có khả năng làm đến dĩ giả loạn chân tình trạng. Một bộ phân thân đặt ở phủ đệ, kiến tạo chính mình không ở tại chỗ chứng minh. Hai cỗ phân thân thay đổi khuôn mặt đi vào trong thành làm phá hư, gây nên canh cổng cường giả chú ý, đợi đến cuối cùng chính mình lại chạy đi vào, chẳng phải tất cả đại công cáo thành sao? Hay là, lúc này, Diệp Lâm tâm thần khẽ động, ba đạo lưu quang lặng yên rời đi. Chính mình không cần thiết mạo hiểm, liền để phân thân đi làm đi. Chính mình chỉ cần tại chỗ này yên tĩnh chờ đợi liền tốt. Nói làm liền làm, Diệp Lâm hành động lực chính là mạnh như vậy. Bên kia, ba đạo phân thân cấp tốc tới gần nơi xa cửa thành. Tiêu Giao cùng Lâm Tiện phụ trách hấp dẫn lực chú ý, hư ảo núp trong bóng tối, một khi những này canh cổng cường giả bị hấp dẫn sau khi đi, hắn liền có thể cấp tốc chui vào đi. Mà trong chớp nhoáng này, Diệp Lâm đã lặng yên khống chế hư ảo. Như thế chuyện kích thích, vẫn là phải chính mình đến làm a. Thời khắc này hư ảo, Diệp Lâm thay thế một cái. Thời khắc này Diệp Lâm đã đứng cách cửa thành cách đó không xa một cái hẻm nhỏ bên trong, hết sức che giấu mình, khiến người khác căn bản không phát hiện được chính mình. Bên kia, Lâm Tiện cùng Tiêu Giao đã bắt đầu hành động. Động thủ, Lâm Tiện cùng Tiêu Giao nhìn trước mắt to lớn phòng ốc, vì vậy cấp tốc xuất thủ. Từng đạo kinh khủng pháp tắc đại la ba động bắt đầu lan tràn, giờ phút này bọn họ khí tức lạ lẫm vô cùng, cho dù là pháp tắc đại la đều thấy không rõ bọn họ đến cùng là ai. Khuôn mặt cũng là cực kỳ lạ lẫm. Đừng nói pháp tắc đại la, chuẩn thánh tới đều không phân rõ, dù sao đều chỉ là phân thân mà thôi. Chương 6052, khởi nguyên đại lục kế hoạch áp dụng. Huống hồ, cho dù chuẩn thánh đến, Diệp Lâm cũng có thể một ý niệm thu hồi ba đạo phân thân. Oanh, oanh, oanh. Đột nhiên, cảnh đêm bên trong, vô số đạo tiếng nổ đột nhiên vang lên, từng tòa kiến trúc trực tiếp bốc lên vô số ánh lửa, từng đầu hỏa long phóng lên tận trời. Vô số vô tội sinh linh tại cái này một khắc toàn bộ ngã xuống. Chết tiệt, ai dám ở trong thành xuất thủ? Không tốt, là Đại La Kim Tiên, nhanh đi mời tổ trưởng. Ta dựa vào, vậy mà là pháp tắc Đại La, nhanh đi mời phó thành chủ, nhanh đi. Đồ chết tiệt, đây là vị nào pháp tắc Đại La hơn nửa đêm nổi điên? Ngươi nói sai, hẳn là vị kia phó thành chủ hơn nửa đêm nổi điên mới đúng. Có chút đạo lý, cái này tiếng vang, đưa tới bốn phía vô số sinh linh chú ý, vô số quân bảo vệ thành cường giả dốc toàn bộ lực lượng, mỗi một người đều muốn tiến đến lập công. Thế nhưng tại cảm nhận được nơi xa cái kia khí tức kinh khủng về sau, bọn họ đều nhộn nhịp bỏ đi ý nghĩ này. Không được không được không được đi. Giờ khắc này, bọn họ hoàn toàn không có chút nào muốn tiến đến ngăn trở dục vọng. Pháp tắc đại la, bọn họ đi không phải muốn chết sao? Làm càn, đột nhiên, một đạo tiếng giống giận dữ truyền đến, ngay sau đó chính là một đạo vô cùng kinh khủng khí tức hướng về phía trước tỏa ra. Một vị nam tử trung niên chắp tay từng bước một hướng về bên này mà đến. Mà Lâm Tiện cùng hư ảo giờ phút này đã sớm đánh tới cửa thành. Ở trong thành làm phá hư mục đích là để trong này loạn lên, còn lại chính là chủ động tiến đánh cửa thành. Làm càn, sau một khắc, cửa thành nội bộ lao ra vô số đạo thân ảnh, những này thân ảnh nhộn nhịp thẳng hướng hai người. Thậm chí trong đó còn có hai tôn pháp tắc đại la. Điều này cũng làm cho Diệp Lâm tò mò, cái này thiên đô thành đến cùng có bao nhiêu pháp tắc đại la. Cái này cường giả số lượng có chút khủng bố a. Đợi đến những cường giả này rời đi về sau, Diệp Lâm trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang trốn vào cửa lớn bên trong, toàn bộ quá trình tốc độ cực nhanh, không có bất kỳ người nào phát giác. Đến mức Diệp Lâm bản thể, giờ phút này chính vững vững vàng vàng xếp bằng ở phủ đệ của mình bên trong tu hành đây. Cho dù sau đó điều tra không được Diệp Lâm trên đầu. Người là phân thân giết, hỏa là phân thân thả, cùng ta Diệp Lâm có quan hệ gì? Bên kia, Diệp Lâm đã chui vào trung tâm chi địa. Hắn toàn bộ thân hình hóa thành một đạo lưu quang tại cái này trung tâm chi địa tán loạn. Cái này trung tâm chi địa từ bố cục đến xem, cùng bên ngoài không sai biệt lắm, bất quá khác biệt duy nhất chính là, nơi này sinh linh ít đến thương cảm. Phóng tầm mắt nhìn tới, căn bản là không có bao nhiêu sinh linh. Mà còn những sinh linh này giống như lấy mục đích gì đồng dạng tại cái này khu phố bên trong khắp nơi tán loạn, cảnh tượng vội vã giáng dấp. Mà Diệp Lâm thì mặc kệ bọn hắn, chỉ là tự mình hành tẩu tại từng cái bóng tối bên trong, cấp tốc hướng về phía trước tới gần. Nếu là ba người kia không có lừa gạt mình lời nói, vậy trong này tất nhiên là luyện chế nhân đan địa phương, hắn cũng muốn nhìn xem, bọn gia hỏa này là lợi dụng phương pháp gì có khả năng đem một tôn đại la kim tiên luyện chế thành đan dược. Mà còn cái này luyện chế ra đến đan dược còn có thể để chuẩn thánh đại năng tu vi tăng mạnh. Điều này thực có chút thiên phương dạ đàm. Thế nhưng Diệp Lâm rất hiếu kỳ. Đây là không may, ngoại giới, hai đạo quấy rối phân thân sớm đã bị Diệp Lâm thu hồi, cái này chỉnh đến một đám cường giả một mặt mộng bức. Đây là thủ đoạn gì? Đột nhiên xuất hiện, sau đó đột nhiên biến mất. Từ cửa thành xuất động cường giả lại lần nữa trở lại cửa thành bắt đầu chấn thủ, mà nơi đây phó thành chủ thì tiến về ba vị thành chủ vị trí, đem nơi đây tình huống bẩm báo cho ba vị thành chủ. Luôn cảm giác chuyện này không đơn giản, đột nhiên xuất hiện, nổ mấy cái kiến trúc liền chạy. Chương 6053, khởi nguyên đại lục thuận lợi có chút thái quá. Thật là lớn kiến trúc, Diệp Lâm đứng tại một cái cự hình kiến trúc phía dưới không nhịn được phát ra một đạo cảm khái âm thanh. Tại trước mắt hắn, thì là một tòa thông thiên cự tháp một đường hướng lên trên kéo dài, hoàn toàn không nhìn thấy phần cuối, tựa như là thâm nhập bầu trời đêm đồng dạng. Mà còn thân thể của mình, còn không bằng cái này cự tháp bên trên một cái cửa sổ lớn. Càng thêm chuẩn xác nói, chính mình cùng cái này cự tháp mặt ngoài tùy ý một khối thủy tinh so sánh, chính mình là tiểu bất điểm. Cái này cự tháp khó tránh có chút quá mức rung động. Cái này cự tháp mặt ngoài tùy tiện một khối thủy tinh, giống như là một khối đại lục đồng dạng lớn. Cho dù Diệp Lâm vào Nam ra Bắc nhiều năm như vậy, cũng không có nhìn thấy qua khoa trương như vậy kiến trúc. Mà còn, từ ngoại giới nhìn, trung tâm chi địa là bị tường thành vây quanh, mà còn bầu trời đều tràn ngập chuẩn thánh lực lượng. Mà cái này cự tháp lại thẳng vào vân tiêu, bên ngoài nhưng không nhìn thấy. Xem ra là lợi dụng không gian pháp tắc, đứng tại chỗ chăm chú nhìn nhìn, Diệp Lâm liền lặng lẽ chui vào cự tháp bên trong. Từ mênh mông vô bờ cửa lớn sau khi tiến vào, Diệp Lâm chỉ cảm thấy bốn phía nhiệt độ đột nhiên thẳng tắp lên cao. Mà trước mắt chính giữa phương hướng thì để đó một tòa lò luyện đan to lớn. Cái này lò luyện đan cứ như vậy yên tĩnh đứng lặng tại trung tâm nhất địa phương. Bốn phía cực cao nhiệt độ, toàn bộ đều đến từ cái này lò luyện đan to lớn. Tại nhìn đến lò luyện đan một sát na, Diệp Lâm liền biết, ba tên kia không có lừa gạt mình. Luyện chế nhân đan, mà tại ở trong đó, Diệp Lâm còn nhìn thấy mấy cái cự nhân. Mấy cái này cự nhân cũng là loại người hình, bất quá chỉ là thân thể hơi lớn, bên người Diệp Lâm cùng những người khổng lồ này so ra, đó là so con kiến còn con kiến. Diệp Lâm lớn nhỏ, vừa vặn có thể so sánh người khổng lồ này trên thân một cọng tóc gáy. Ách, Diệp Lâm cũng không có bởi vì người khổng lồ này thân thể mà sợ hãi thán phục. Giới hải bên trong thân thể khổng lồ sinh linh có nhiều lắm, mà còn chỉ cần hắn nghĩ, một ý niệm cũng có thể thay đổi đến như thế lớn. Thế nhưng không có cái gì dùng, trông thì ngon mà không dùng được mà thôi. Giờ phút này, Diệp Lâm thân hình dọc theo vách tường bắt đầu nhanh chóng tăng lên. Chính mình tới đây chuyện thứ nhất chính là chứng thực ba tên kia nói có phải là thật hay không. Xem ra chính là thật. Chuyện thứ hai chính là đánh cắp tam sinh thánh liên, cầm cái này thánh liên đi cứu vớt vị kia kỳ lân thánh giả. Để hắn thiếu chính mình ân tình. Cứ như vậy, chính mình liền có thể thu hoạch được vượt quá tưởng tượng báo đáp. Một tôn chuẩn thánh đại năng ân tình, có cỡ nào chân quý tự nhiên không cần nhiều lời. Như vậy chuyện thứ ba, vậy dĩ nhiên là thuận tiện nhìn xem trong này có cái gì tốt đồ vật, sau đó đóng gói mang đi. Bởi vì người khổng lồ này tu vi chỉ là tại thái ất kim tiên, cho nên Diệp Lâm cứ như vậy quang minh chính đại bay lên trên đi, cũng không có gây nên người khổng lồ này phát giác. Thân thể tương đối lớn, không có tác dụng gì. Trải qua một tầng mặt nền về sau, Diệp Lâm liền đi đến tầng thứ hai. Vừa tới đến tầng thứ hai, Diệp Lâm liền một mặt mộng bức đứng tại chỗ. Tầng thứ hai này, ngược lại là cho hắn chỉnh không biết. Bởi vì trước mắt, chính để đó một đóa nở rộ lấy hoa sen. Cái này một đóa hoa sen, mặt ngoài tản ra kim sắc, màu xanh cùng màu đỏ vầng sáng, cùng ba người kia miêu tả giống nhau như đúc. Nếu là Diệp Lâm không có đoán sai, cái đồ chơi này hẳn là Tam sinh thánh liên, chuyến này, thuận lợi như vậy sao? Những tên kia mấy chục trên trăm năm đều không lấy được tay đồ vật, chính mình dễ dàng như vậy liền thấy. Xác thực không hợp thói thường. Những tên kia biết Tam Sinh Thánh Liên có khả năng cứu vớt Kỳ Lân Thánh Giả, cái gọi là thành chủ tự nhiên cũng biết, cho nên, cái này hoa sen tạm thời không thể cầm, vạn nhất cầm liền bại lộ đâu. Chương 6054, khởi nguyên đại lục cẩn thận một điểm không có sai. Nhìn trước mắt Tam Sinh Thánh Liên, Diệp Lâm cũng không có ngay lập tức đem thu đi. Tất nhiên những tên kia biết cái này hoa sen có khả năng cứu chữa Kỳ Lân Thánh Giả, ba vị thành chủ tự nhiên biết. Rất có thể cái này Tam Sinh Thánh Liên bản thân chính là một cái bẫy, chính mình mới vừa lấy đi, một giây sau liền bại lộ. Đây cũng là không có khả năng, chờ một chút lại đến. Cuối cùng, Diệp Lâm vẫn là quyết định chờ chút lại đến. Dù sao Tam Sinh Thánh Liên ngay ở chỗ này, cũng sẽ không chẳng biết tại sao biến mất. Đợi đến chính mình tại cái này cự tháp bên trong cướp đoạt một phen về sau, lại đến lấy đi vật này. Đến lúc đó, cho dù bại lộ, chính mình cũng có thể giết ra ngoài. Đương nhiên, đây cũng là tại chuẩn thánh không xuất thủ điều kiện tiên quyết. Một lát sau, Diệp Lâm tiếp tục hướng về phía trên đi đến, chỉ để lại Tam Sinh Thánh Liên tại nguyên chỗ không ngừng tách ra mê người quang huy. Tiếp tục lên cao, Diệp Lâm đi tới tầng thứ ba. Tại chỗ này, Diệp Lâm nhìn thấy không ít cường giả, thế nhưng đều là thái ất kim tiên, cho nên cũng không có phát giác được chính mình. Bọn gia hỏa này tựa như đang bảo vệ cái gì, tại bọn họ sau lưng thì có một cái to lớn hòm sắt. Hòm sắt mặt ngoài thì quấn quanh lấy từng đầu tráng kiện xiềng xích, những này xiềng xích gắt gao đem hòm sắt trói chặt. Mà còn cái dương này mặt ngoài còn vẽ lấy vô số đạo phù văn màu vàng, thoạt nhìn thần bí đến cực điểm. Thần bí như vậy đồ vật, cũng để cho Diệp Lâm nội tâm dâng lên một vệt lòng hiếu kỳ. Sau một khắc, Diệp Lâm tiện tay một chiêu, nơi xa một đám thái ất kim tiên còn không có kịp phản ứng phát sinh cái gì, ý thức của mình liền nháy mắt tiêu tán. Mà Diệp Lâm thì chắp tay đi tới to lớn hòm sắt trước mặt. Trong này giam giữ lấy một tôn chuẩn thánh cảnh giới tà ma, ngươi nếu là mở ra, sẽ đem tà ma thả ra. Đến lúc đó, toàn bộ thiên đô thành đều sẽ rơi vào hỗn loạn bên trong. Đang lúc Diệp Lâm muốn mở ra nhìn xem bên trong đến cùng là cái gì lúc, phía sau mình lại truyền đến một đạo lạnh lùng vô cùng âm thanh. Diệp Lâm quay người nhìn, chỉ thấy một vị trên người mặc trường bào màu tím thanh niên chính một mặt nghiêm mặt nhìn xem chính mình. Thì ra là thế, đa tạ ngươi báo cho. Diệp Lâm nhẹ nhàng gật đầu. Sau đó đưa tay một bàn tay đem người này trực tiếp đánh bay, sau đó đem tu vi chấn áp, để hắn ở tại chỗ khẽ động cũng không động được. Làm xong, Diệp Lâm không do dự, tiếp tục thâm nhập sâu. Tên kia là đạo quả Đại La, biết rất rõ ràng chính mình cường đại, thế nhưng còn dám chủ động xuất hiện. Hoặc là không sợ chết, hoặc là có ỷ vào. Cho nên Diệp Lâm suy đoán, mình nếu là giết tên kia, ba vị thành chủ tất nhiên sẽ phát giác được, cứ như vậy, chính mình liền bại lộ. Cẩn thận một chút luôn là đúng. Cho dù chính mình đoán sai, chờ chút tới giết là được rồi. Mà còn, cái kia hòm sắt, ngược lại để Diệp Lâm hai mắt tỏa sáng. Chuẩn thánh tu vi tà ma. À, vừa vặn trở thành chính mình trợ lực. Chờ mình vơ vét xong sau, lại đem Tam Sinh Thánh Liên thu đi về sau, trực tiếp mở ra dương thả ra tà ma. Đến lúc đó, nhìn cái kia ba vị thành chủ là bắt chính mình đâu, vẫn là xử lý tôn này tà ma đây. Chuẩn thánh cảnh giới tà ma, ngược lại để Diệp Lâm không nhịn được kinh ngạc mấy phần. Dù sao đây chính là chuẩn thánh cảnh giới A, thật sự là đáng sợ. Rời đi tầng này, Diệp Lâm đi tới tầng tiếp theo. Ta liền nói, nơi này khẳng định có đồ tốt. Nhìn trước mắt chồng chất tài nguyên như núi, Diệp Lâm sắc mặt vui mừng. Hắn liền biết trong này tuyệt đối có đồ tốt, ngươi nhìn, hiện tại không liền tìm tới rồi sao. Chỉ thấy trước mắt trên bình đài, chất đống đủ kiểu linh dược, những này linh dược Diệp Lâm suy nghĩ một chút liền biết là dùng làm gì. Tự nhiên là luyện đan. Những vật này vô cùng chân quý, đơn độc dùng đối với tu luyện cũng là có trợ giúp rất lớn. Mặc dù tuyệt đại đa số đều không vào Diệp Lâm mắt, thế nhưng cũng là có không ít đồ tốt. Toàn bộ mang đi, Diệp Lâm cũng mặc kệ có tốt hay không, trực tiếp vung tay lên toàn bộ thu vào không gian giới chỉ bên trong. Có tốt hay không, đợi đến chính mình đi ra lại tinh tế phân biệt. Nhìn trước mắt không có vật gì to lớn bình đài về sau, Diệp Lâm cái này mới hài lòng gật đầu. Tiếp xuống, tiếp tục thâm nhập sâu, hắn ngược lại muốn xem. Cái này cự tháp bên trong đến cùng có bao nhiêu đồ tốt. Đây là, đến tầng tiếp theo về sau, một cỗ nồng đậm đến cực điểm mùi máu tươi xông vào mũi. Đây là chương 6055, khởi nguyên đại lục chờ đợi tà ma phát lực. Thi thể, mênh mông vô bờ thi thể. Tại Diệp Lâm thị giác bên trong, trước mắt trên mặt đất tất cả đều là máu tươi, thậm chí những máu tươi này tựa như còn sống một dạng, vậy mà tại cái này mặt đất bên trên không ngừng lưu động. Trừ cái đó ra, một bộ lại một cỗ thi thể bị treo ở hư không bên trong. Những này trên mặt đất máu tươi, đều là bắt nguồn từ trên không thi thể. Cái này khó tránh khỏi có chút quá mức dọa người rồi chút. Mà còn những thi thể này đều là một bộ nhân loại dáng dấp, nhìn bên ngoài cực kỳ dữ tợn, tựa như trước khi chết kinh lịch cái gì thống khổ tra tấn đồng dạng. Nhìn một chút những thi thể này, Diệp Lâm tiếp tục hướng bên trên đi đến. Nếu là hắn đoán không sai, những thi thể này tương lai đều là muốn bị luyện chế nhân đan. Bởi vì những thi thể này xem xét liền thời gian dài, cho nên Diệp Lâm cũng không tốt phán đoán những thi thể này khi còn sống tu vi. Bất quá nhân đan nha, tự nhiên là tu vi càng cao luyện chế càng dễ dàng nha. Đây là thường thức, cái này cự tháp từ ngoại giới nhìn thẳng vào Vân Tiêu, hoàn toàn không nhìn thấy phần cuối, thế nhưng đợi đến Diệp Lâm đi tới tầng tiếp theo thời điểm, lại phát hiện đỉnh đầu tràn ngập kinh khủng chuẩn thánh lực lượng. Cái này chuẩn thánh lực lượng, Diệp Lâm hoàn toàn không cách nào đột phá, cũng liền đại biểu cho chính mình không đi được tầng tiếp theo. Chuẩn thánh lực lượng, không cho ta tiếp tục thâm nhập sâu sao? Nhìn xem đỉnh đầu tràn ngập một tầng chuẩn thánh lực lượng, Diệp Lâm trầm mặc một lát, cuối cùng từ bỏ muốn tiếp tục đi lên ý nghĩ. Tất nhiên không thể đi lên, vậy cũng chỉ có thể đường cũ trở về địa điểm xuất phát. Đi tới giam giữ tà ma tầng kia, Diệp Lâm tiện tay đem nơi hẻo lánh chỗ thanh niên giết chết, sau đó lấy ra thí thần kiếm. Nhìn xem trên cái dương xiềng xích, Diệp Lâm không chút do dự cầm lấy thí thần kiếm liền hướng xiềng xích chém tới. Xiềng xích này nhìn như rất cứng rắn, thế nhưng thí thần kiếm dù sao cũng là hậu thiên chí bảo, xiềng xích này hoàn toàn không ngăn cản được thí thần kiếm. Két, két, két, từng đạo thanh âm thanh thúy vang lên, Diệp Lâm xách theo thí thần kiếm không ngừng chém trên cái dương xiềng xích. Một cái lại một cái, một cái lại một cái. Không biết chém bao lâu, Diệp Lâm chỉ cảm thấy cánh tay của mình đều tại tê dại. Bất quá vạn hạnh, xiềng xích này cuối cùng bị chính mình chặt đứt. Mà dương khe hở chỗ, thì tràn ngập ra từng đạo chuẩn thánh lực lượng. Cái này chuẩn thánh lực lượng phát ra khí tức để Diệp Lâm cực kỳ kiêng kỵ. Hắn nhịn không được lui lại mấy bước, sau đó cứ như vậy lẳng lặng nhìn trước mắt dương. Mà xuống một khắc, dương mặt ngoài phù văn màu vàng tách ra đạo đạo kim quang, đem dương một lần nữa áp chế. Trước kia phát ra chuẩn thánh lực lượng cũng một lần nữa bị áp chế. Thấy thế, Diệp Lâm lại tới gần nơi này hòm sắt, đem trong tay thí thần kiếm chống đỡ tại khe hở chỗ, theo Diệp Lâm dùng sức một nạy ra, trước mắt dương đột nhiên bị mở ra. Thấy thế, Diệp Lâm thân hình cấp tốc lui lại, một cái chớp mắt liền biến mất ở nơi này. Trong này giam giữ lấy thế nhưng là chuẩn thánh đại năng a, dung không được hắn qua loa chủ quan. Hiện tại đi trước thì tốt hơn mới là. Đợi đến Diệp Lâm triệt để rời đi về sau, một cái bàn tay gầy guộc xuất hiện tại dương biên giới. Mà nơi xa bị Diệp Lâm đánh giết thanh niên thi thể vậy mà quỷ dị đi tới dương bên cạnh. Giờ phút này, cảnh tượng khó tin phát sinh. Chỉ thấy cái kia nguyên bản chảy máu tươi thi thể vậy mà ngay tại cấp tốc thay đổi đến khô quắt, mà cái kia một mực làm tay khô trưởng cấp tốc thay đổi đến sung mãn. Chỉ là trong nháy mắt, ban đầu thi thể đã trở thành xác khô. Từng đạo kinh khủng ma khí tràn ngập tại cái này không gian bên trong. Tất cả những thứ này Diệp Lâm cũng không biết, hắn giờ phút này đã sớm thu hồi tam sinh thánh liên rời đi cự tháp. Mà thân hình thì trốn tại một cái góc chỗ. Hiện tại liền chờ cái kia tà ma phát lực, chỉ cần tà ma nhấc lên hỗn loạn lung tung, chính mình liền có thể thừa dịp hỗn loạn trực tiếp chạy đi. Chương 6056, khởi nguyên đại lục bản tỏa cuối cùng tự do. Bản tỏa cuối cùng, tự do, sau một khắc, một đạo tiếng giống giận dữ tại cái này toàn bộ trung tâm chi địa quanh quẩn. Nghe được thanh âm này, Diệp Lâm ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy toàn bộ cự tháp đều bị một tầng màu tím ma khí nơi bao bọc. Cái kia kinh khủng ma khí phóng lên tận trời, trên trời cao đều là kinh khủng ma khí. Mà trên đường phố, từng cái cường giả tại tiếp xúc đến cái kia ma khí phía sau toàn thân đều hóa thành xác khô. Mà cái này ma khí ngay tại cấp tốc hướng về bên này lan tràn, Diệp Lâm thì có chút nheo mắt lại, đã làm tốt tùy thời bỏ chạy tính toán. Tiểu bối, ngươi thả ta đi ra, bản tòa tha thứ ngươi một mạng, bản tòa hiện tại đem ngươi ném ra bên ngoài, nhanh lên chạy a, lần sau gặp được, bản tòa phải giết ngươi. Lúc này, một đạo bá đạo âm thanh tại Diệp Lâm bên tai vang lên. Sau một khắc, Diệp Lâm chỉ cảm thấy trước mắt không gian cấp tốc thay đổi, đợi đến Diệp Lâm lấy lại tinh thần thời điểm, tự thân đã đi tới bên ngoài. Chuẩn thánh cường giả, khủng bố như vậy. Diệp Lâm cảm khái một tiếng, sau đó cấp tốc trở lại phủ đệ mình bên trong. Bất kể nói thế nào, lần này dù sao thành công, hiện tại đồ vật đều tới tay. Tiếp xuống, chính mình liền đi tìm cái gọi là Kỳ Lân thánh giả. Chết tiệt, là ai? Vậy mà đem người này cho thả đi ra. Đi thôi, giải quyết hắn, có khả năng trấn áp hắn một lần, vậy liền có khả năng trấn áp hắn lần thứ hai. Người này ngay tại cấp tốc khôi phục thực lực, ngàn vạn không thể để hắn đạt được, đi mau. Phủ thành chủ bên trong, ba đạo lưu quang cấp tốc hướng về trung tâm chi địa mà đi. Ba vị thành chủ giờ phút này lòng nóng như lửa đốt, vội vàng tiến đến trung tâm chi địa trấn áp tà ma. Mà Diệp Lâm thì vững vững vàng vàng xếp bằng ở trong phòng. Hô, lần này thuận lợi ngoài ý liệu. Diệp Lâm phun ra một ngụm chọc khí, sau đó từ từ mở mắt, hai mắt ở giữa hiện lên một đạo tinh mang. Lần này, thật là thuận lợi ngoài ý liệu a, hoàn toàn không có chút nào ngăn cản. Diệp Lâm vỗ vỗ quần áo chậm rãi đứng dậy, sau đó đi ra nhà ở của mình. Vừa rời đi phòng ốc, Diệp Lâm liền nhìn thấy vườn hoa bên trong đứng mấy thân ảnh. Chư vị, cái này đêm hôm khuya khoắt tìm ta, chuyện gì à? Nhìn xem bọn gia hỏa này, Diệp Lâm lông mày nhíu lại, sau đó mở miệng cười hỏi. Bọn gia hỏa này, mỗi một cái đều là pháp tắc đại la. Diệp phó thành chủ, tối nay một đêm ngươi ở đâu? Lúc này, trong đó một vị thanh niên bước ra một bước nhìn hướng Diệp Lâm trầm giọng nói. Tự nhiên là bế quan tu hành. Nghe vậy, Diệp Lâm khẽ cười một tiếng, sau đó mở miệng hồi đáp. Quả nhiên là đến điều tra mình, thế nhưng chính mình thế nhưng là từ đầu đến cuối đều không có rời đi nơi này a. Người nào có thể chứng minh? Diệp phó thành chủ cũng đừng nói chính người phủ đệ bên trong thị nữ có khả năng chứng minh a. Thanh niên kia tiếp tục mở miệng hỏi, mấy người khác cũng là sắc mặt khó coi nhìn xem Diệp Lâm. Ở trong đó, còn có một cái người quen. Đó chính là lúc trước ở cửa thành ngăn lại Diệp Lâm La Như Liệt. Thời khắc này La Như Liệt chính ôm cánh tay giống như cười mà không phải cười nhìn chằm chằm chính mình. Ta có thể chứng minh, Diệp phó thành chủ từ đầu đến cuối đều không có rời đi nơi này. Mấy vị phó thành chủ, đêm hôm khuya khoắt công nhiên thẩm vấn một vị phó thành chủ, dám hỏi các ngươi có cái này quyền hạn sao? Còn có, đêm hôm khuya khoắt công nhiên xâm nhập Diệp phó thành chủ phủ đệ, các ngươi. Vì chuyện gì à? Lúc này, một đạo thanh lãnh âm thanh từ ngoài cửa truyền đến. Một đám cường giả nhộn nhịp quay đầu nhìn, mà Diệp Lâm cũng híp mắt nhìn hướng ngoài cửa. Chỉ thấy trên người mặc váy trắng Sở Thấm Tâm chậm rãi đi tới giữa sân, Sở Thấm Tâm cứ như vậy lẳng lặng nhìn mấy người. Tự thân trong lúc lơ đãng tỏa ra từng đạo thanh lãnh khí tức. Mà Diệp Lâm cũng có chút ngoài ý muốn, Sở Thấm Tâm vậy mà đích thân giúp mình giải vây. Đối với Sở Thấm Tâm, Diệp Lâm còn đoán không được. Người này đến cùng có hay không bị ảnh hưởng đâu. Theo lý mà nói, Sở Thấm Tâm vừa tới đến cái này Thiên Đô Thành không có mấy ngày, cái gọi là mê hồn hương đối nàng có lẽ ảnh hưởng không lớn mới là. Thế nhưng theo lúc trước Sở Thấm Tâm đối mặt lão tổ tử vong chỗ biểu lộ ra cảm xúc đến xem, không thích hợp a. Đương nhiên, tất cả những thứ này đều tại Diệp Lâm suy đoán bên trong. Cho dù là Diệp Lâm, đều có chút đoán không được. Tính danh, Sở Thấm Tâm. Mệnh cách, Bất Hủ. Chủng tộc, Băng tộc. Thân phận, Khởi Nguyên Đại Lục Thiên Châu Thiên Hành Quận Chư Thiên Thần Tông Thái Thượng Trưởng Lão. Khí vận trị, 600 ức. Mệnh lý, đóng băng thân thể vô cùng uyên lạnh ngục băng phách vệ hồn vạn năm huyền băng mùa đông giáng lâm Frostbite mẹ on khí vận nghịch thiên băng phách trùng sinh. Gần đây cơ duyên, tạm thời chưa có. Vận mệnh, dừng bước tại Đại La Kim Tiên Hậu Kỳ, rời đi Thiên Châu tiến về mặt khác lục địa thời điểm, bị ba tôn hỗn độn cổ tộc cường giả vây công, tại cùng ba tôn hỗn độn cổ tộc cường giả đại chiến 7 ngày 7 đêm về sau, cuối cùng kiệt lực mà chết. Đóng băng thân thể, nhục thân hóa thành vĩnh hằng hàn băng. Miễn dịch hỏa diễm pháp tắc thậm chí tất cả khắc chế tính pháp tắc công kích bất kỳ cái gì công kích chạm đến thân thể đều sẽ bị đông kết. Vô cùng uyên lạnh ngục, mở rộng băng chi pháp tắc lĩnh vực, đông kết phạm vi bên trong tất cả pháp tắc cùng các loại thần thông, địch nhân động tác, tư duy đều bị đóng băng, chỉ có tự thân có thể tự do hành động. Băng phách vệ hồn, một chiêu một thức bổ sung cực hàn hồn độc, đông kết địch nhân thần hồn, khiến cho dần dần đánh mất ý thức, cuối cùng hóa thành băng điêu. Đem đối thủ chém giết về sau, có thể nuốt vệ hắn thần hồn cường hóa tự thân hàn băng pháp tắc. Vạn năm huyền băng, trong cơ thể ngưng kết không thay đổi huyền băng, có thể không hạn điệp ra hàn băng trị lực lượng, thời gian càng dài, không thay đổi hàn băng càng dài, hàn băng mới ra, vạn vật đóng băng. Mùa đông giáng lâm, nhất niệm cải thiên hoán địa, dùng xung quanh ức triệu tỷ giảm tiến vào cực hàn mùa đông, đông kết tất cả. Frostbite mẹ on, băng nhân. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.